Truyền nhân thiên y, chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 312 mọi người, lùi lại một chút, mọi người lui ra ngoài theo lời hắn, sau đó Lương Siêu lại dâng lên một luồng huyền khiêu, đột nhiên dùng một chưởng vỗ vào lưng ông ta. Phụt, Hạ Tam Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu đen lên tường, độc tính mạnh đến mức trong nháy mắt ăn mòn cả một mảng tường lớn, mai nhìn. Đó là cái gì? Không biết, giống như một đoàn côn trùng. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía vết máu trên tường, không đến mấy giây, trên vết máu sâu bọ bắt đầu nhanh chóng bò xung quanh, cuối cùng hình thành 8 chữ. Đoán xem ai là người tiếp theo nào? Ồ, một mảnh náo động, thủ đoạn như vậy, quả thật là đáng sợ. Soạt soạt, Bạch Thiên Nam nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt gần như phóng hỏa. Thủ đoạn âm hiểm như vậy để tạo ra sự hoảng loạn, đã nhìn thấy trong xác chết của 25 người bao gồm cả Vương Ninh. Ngay lập tức, một trường hỏa diễm bắn ra, thiêu rụi tất cả những con cổ trùng đó. Lương Siêu chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, mặc dù toàn bộ cổ trùng đều bị đuổi ra ngoài, nhưng trên mặt hắn vẫn không có một tia vui mừng. Hắn vừa đứng dậy, một cảm giác yếu ớt mãnh liệt ập đến trong đầu, hắn lảo đảo bước đi vài bước một cách khó khăn, khiến Bạch Thiên Nam phải lắc đầu một hồi. Hừ, y thuật của cậu có thể chấp nhận được, nhưng thân thể này tu luyện huyền khí vẫn chưa ổn lắm. Nghe vậy, Lương Siêu lập tức liếc nhìn Bạch Thiên Nam như nhìn một cây bút, cười hỏi. Nếu vậy ông tới thử xem. Ồ không được, tôi sợ ông thậm chí không biết lần cuối tôi sử dụng hai bộ châm quyết nào, nên ông không thể thử. Xin lỗi, thật là vất vả cho ông rồi. Cậu, hừ, Bạch Thiên Nam tức giận đến mức bỏ đi, Bạch Hạo Nhiên vội vàng đi theo sau khi liếc nhìn Lương Siêu một cách hung hãn. Sau một lúc, Hạ Tam Hải lại chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Lương Siêu vẫn ngồi ở bên giường, liền nắm lấy tay của hắn. Tiểu Lương, cách chương.